Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1574. Mở cửa, năm, vì cam đoan hôn lễ cùng ngày hết thảy thuận lợi, chú rể trong nhà đêm đó đều bận rộn sống đến đã khuya. Ngao Mộc Dương bên này tuy không có cha mẹ, dễ thân thích tới rất nhiều, còn có hàng xóm tới hỗ trợ. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao, cho nên ngược lại là không có việc gì, nhưng hắn ngủ không được, ngày mai sẽ phải kết hôn. Mặc dù hắn cùng Lộc Chấp Tử cùng một chỗ đã ở 3 năm thời gian, đến lúc này dĩ nhiên tâm tình sục sôi, hắn tinh lực dồi dào, nếu như ngủ không được dứt khoát không ngủ. Hôn lễ tân khách nhiều, Ngao Văn Sương cùng Tống Công Minh còn giúp vội vàng hô trung học đồng học. Buổi tối vừa vặn có thời gian, hắn liền đem đồng học tụ họp cùng một chỗ sướng trò chuyện một trận. Đợi đến đưa đi đồng học, thời gian đã qua nửa đêm, chính thức đến hôn lễ cùng ngày, sao lốm đốm đầy trời. Hắn ngồi trong sân kinh ngạc nhìn xem bầu trời đêm, cùng chờ đợi Lê Minh đến nơi. Giữa đường Ngao Phú Quý đẩy cửa đi tới. Sao, Dương Tử ngươi trả lại đợi trong sân làm gì vậy? Mặc dù là trung tuần tháng 5, có thể buổi tối nhiệt độ còn là thấp nha. Ngươi cẩn thận khác, chịu đông lạnh. Ngao Mộc Dương cầm lên một cái lớn mèo mập nói. Nơi này có cái bếp lò tử. Quân chủ, mèo ô, Ngao Phú Quý nhiều hứng thú hỏi. Ngươi như thế nào không ngủ được? Có phải hay không kích động ngủ không được? Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Không sai biệt lắm. Ngươi là người từng trải. Hẳn là minh bạch tâm tình ta. Ngao Phú Quý cười nói. Ta hiểu ngươi trùy. Lão tử trước khi kết hôn buổi tối ngủ được rất thơm. Đính đồng hồ báo thức cũng không tốt khiến cho. Nếu không là cha mẹ ta đi gọi ta là. Đoán chừng ta có thể ngủ đến 10 giờ. Ngao Mộc Dương nhìn hiếm thấy đồng dạng nhìn xem hắn. Người thật giống như rất kiêu ngạo a. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Phú Quý gãi gãi sau gáy nói. Cũng không có rất kiêu ngạo a. Kiêu ngạo, Ngao Mộc Dương không lời. Thằng này có đôi khi vẫn còn có chút ngu xuẩn nảy sinh. Nhưng Ngao Phú Quý rất giảng nghĩa khí. Lưu lại cùng hắn chịu đựng cái đêm. Điểm này Ngao Mộc Dương rất là cảm tạ hắn. Đến Lê Minh thời gian, người trong thôn đi đi lại lại. Hắn cậu cùng di gia thân thích cũng tới đến trong tiểu lâu. Thấy vậy hắn vỗ vỗ Ngao Phú Quý bả vai nói. Hảo huynh đệ, đa tạ ngươi theo giúp ta cả đêm. Giảng nghĩa khí a, Ngao Phú Quý tiếc nuối nói. Vậy phải, ta nói với ngươi a Dương Tử. Cũng liền huynh đệ ta kết hôn. Bằng không ta khẳng định cho ngươi đương phù rể. Phù rể ngược lại là không cần phải Ngao Phú Quý. Hắc Long không có đã kết hôn, mà lại cả ngày nương theo tại hắn. Ngao Mộc Dương dứt khoát tìm hắn làm bạn lang. Hiện tại lưu hành phù rể đoàn, phù dâu đoàn, nhưng hắn cùng Lộc Chấp Tử đều không có làm như vậy. Lộc Chấp Tử tìm một cái cảm tình càng tốt bạn học thời đại học làm bạn mẹ. Như vậy hắn cũng chỉ cần một cái phù rể. Liền tìm Hắc Long. Ngao Mộc Dương hôn lễ nhạc dạo là truyền thống ngư dân phong cách, cho nên với tư cách là phù rể, Hắc Long mặc một thân hắc sắc tơ lụa đường trang. Bởi vì cái gọi là nữ muốn xinh đẹp, một thân hiếu, nam muốn tịnh, một thân tang. Hắn thân thể thon gầy, nhưng lưng dài vai rộng, chính là giá áo tử. Đường trang mặc ở trên người hắn không có trầm trọng, chỉ có tiêu sái. Bởi vì Lộc Chấp Tử ở lại dặm trong tửu điếm, tiếp tân nương đường xa xôi. Hơn nữa Ngao Mộc Dương muốn đi thủy bộ hai địa phương. Trước cưỡi du thuyền từ Lộc Hiệu đi bến tàu, bến tàu đổi đoàn xe lại đến tửu điếm. Như vậy hao phí thời gian dài, cho nên có sớm đi ra ngoài. Nhà cũ môn khẩu phủ lên pháo. Ngao Thiên Lai chọn nặng nề nhìn qua mẹ gánh vận sức chờ phát động. Ngao Mộc Dương hỏi một chút tới tổng lý hôn sự Ngao Chí Thịnh hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết. Chuẩn bị xuất phát, Thời điểm này Ngao Chí Mãn bỗng nhiên từ trong đám người chui vào. Nói, thôn trưởng, ngươi nhà của ta một chuyến. Ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi trả lại không thấy nha. Ngao Mộc Dương bật cười nói, đầy ra ngươi khách khí. Này sẽ thời gian của ta nhanh. Nếu không ngươi trước tiên đem lễ vật thu thập, đều ta cầm con dâu tiếp sau khi trở về lại cho ta. Ta phi pháp đưa tới cho ngươi. Ngươi được từ mình nhìn. Ngao Chí Mãn kéo tay hắn cánh tay nói. Ngao Chí Thịnh nói, đầy ca ngươi đừng làm ầm ĩ. Này lúc nào ngươi trả lại để cho Tiểu Dương đi trong nhà người. Ngao Chí Mãn kiên trì nói, nhất định đi nhìn xem lễ vật này. Ta chuẩn bị rất lâu nha. Hơn nữa ngươi liền đi liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn hào, dùng không vài phút nha. Ngao Chí Thịnh trả lại muốn khuyên hắn. Ngao Mộc Dương lắc đầu biểu thị không cần. Hắn rõ ràng lão đầu tử sinh khí. Cả thôn không có so với hắn càng quật cường. Dù sao chính là đi một chuyến. Chúng ta thời gian trả lại dồi dào đâu. Các ngươi đi trước du thuyền a. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Thiên Lai đám người phân phó nói. Hắn hướng Ngao Chí Mãn trong nhà đi đến. Xem náo nhiệt người cũng cùng đi qua. Đang tại chỉ huy hôn lễ thu xong Hiền Kiệt xuất có chút mờ mịt. Đây là làm gì vậy nha? Nhà nhiếp ảnh hỏi, trong thôn có người đưa Ngao chủ nhiệm tân hôn lễ vật. Chúng ta có muốn hay không đi theo đi nhìn một cái? Song Hiền Kiệt xuất khua tay nói. Ngao Chí Mãn ra phòng ở cùng Ngao Mộc Dương gia lão chỗ ở đồng dạng đều là hải tảo phòng. Bất quá hắn ra một mực ở người. Bảo hộ muốn đỡ một ít. Dĩ vãng phòng cũ luôn là đại cửa đóng chặt. Hôm nay thì cầm cửa gỗ cho tháo bỏ xuống. Không chỉ như thế, Ngao Mộc Dương tiến sân nhỏ vừa nhìn, nhập thất cửa chính cũng bị tháo xuống. Ngao Chí Mãn dẫn hắn vào nhà. Ngao Mộc Dương tùy ý cười nói, đầy ra ngươi này làm sao mở cửa. Tại ta trong trí nhớ đây là ta lần đầu tiên tiến ngươi đang phòng a. 28 năm, ngươi là trừ ta cùng Phúc em bé bên ngoài cái thứ ba tiến cái này. Ngao Chí Mãn nhẹ giọng nói ra, vậy trong này mặt cất giấu bảo bối gì? Ngươi một mực, móa, Ngao Mộc Dương đang muốn chỉ đùa một chút. Kết quả hắn đi vào nhà phía sau cửa trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng ánh đèn sáng rõ, hai cái cao ngói số đèn chân không chiếu sáng chính sảnh. Chói mắt dưới ánh đèn là mịn màng kim sắc ánh sáng nhu hòa. Chính sảnh trên mặt đất là một mảnh màu vàng kim hơi co lại kiến trúc. Toàn bộ đều chiều cao đại khái 10 km phân gian phòng. Chính giữa xen kẽ rất nhiều đường tắt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành. Trước sau giao thoa, trên đường có xe trâu có người. Gian phòng có sân nhỏ có dương liễu cây cối. Trong sân phơi nắng lấy lưới đánh cá. Toàn bộ đều kim sắc. Đó là một cỡ lớn sa bàn. Kim sắc sa bàn, xác thực nói là cái hổ phách sa bàn. Ngao Mộc Dương vô ý thức che cái trán. Hắn cả kinh nói, đây là cái gì? Ngao Chí Mãn nói, chúng ta thôn, ngươi nhận không ra à? Đây là không sai biệt lắm 30 năm trước thôn bố cục. Biết được ngươi còn không có sinh ra nha. Đi theo ở phía sau người cũng thấy được trong sảnh chỗ. Này làm cho người đẹp mắt kim sắc sa bàn. Tiếng thán phục, kêu la âm thanh so với lúc trước đốt pháo pháo còn muốn vang dội lộn xộn. Ngao Mộc Dương ngơ ngác hỏi, thôn, đây là chúng ta thôn. Kia đây là cái gì chất liệu làm? Sẽ không toàn bộ đều biển hổ phách à? Ngao Chí Mãn gật đầu nói, đương nhiên là, đều là biển hổ phách. Ta thu thập cả đời biển hổ phách. Cả đời này tạo hình như vậy cái biểu diễn. Coi như là sống không uổng. Đằng sau Ngao Chí Thịnh xen vào hỏi. Đầy ca ngươi những năm nay thần thần bí bí, một mực chính là tại điêu khắc thứ này. Ngao Chí Mãn cười nói, đúng vậy a, biết được Phúc em bé ta nãy nãy đi. Sau đó ta cảm thấy biết dùng người sống cả đời nếu không lưu lại chút gì đó thực không có ý nghĩa. Vừa vặn đặc thù thời kỳ ta một cái lão bằng hữu cho ta nhiều biển hổ phách. như vậy ta liền nghĩ dùng chúng điêu khắc chút gì đó. Cuối cùng xuất ra chính là thứ này. Này rất đúng quốc bảo a. Ngao Mộc Dương hỏi Ngao Chí Thịnh đạo. Ngao Chí Thịnh nói. Có thể so với quốc bảo tác phẩm nghệ thuật a. Ngao Chí Mãn là trong thôn tối quái một người. Cũng là không có. Nhất tồn tại cảm động. Trừ phi có người tìm hắn lấy ra nghệ sống. Bằng không hắn liền giấu ở nhà mình nhà cũ bên trong. Cả ngày vô thanh vô tức. Không ai biết hắn đang làm gì đó. Thời gian dài, trong thôn thậm chí bỏ qua người như vậy. Cũng liền Ngao Mộc Dương đương thôn trưởng. Bọn họ ông cháu dựa vào tay nghề mới có điểm tồn tại cảm ơn. Bởi vì cái gọi là trong nước có đại điều. Dừng lại Vương Chi Đình. Không phỉ thì thôi. Một phỉ ngút trời. Không lên tiếng thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng. Song Hiền Kiệt xuất tại đài truyền hình công tác qua hơn 20 năm. Vào Nam ra Bắc coi như là kiến thức rộng rãi. Mà nếu này thủ công chân bảo lại là lần đầu nhìn thấy. Lúc này hắn cầm quay phim sư đuổi khai mở. Chính mình giơ camera làm lên. Như Ngao Chí Thịnh theo như lời. Lễ vật này có thể so với chân bảo. Ngao Mộc Dương kiên định cự tuyệt. Có thể Ngao Chí Mãn thái độ so với hắn càng kiên định. Lão đầu không hổ là cả thôn số một cố chấp nghiêu. Thấy Ngao Mộc Dương liên tục chối từ. Hắn nói, vốn vật này ta là muốn đợi ta không được liền bán. Đổi tiền cho Phúc em bé cưới vợ sinh sống. Hiện tại không cần phải. Thôn trưởng có ngươi tại. Phúc em bé đời này ta là yên tâm. Như vậy ta không đem nó cho ngươi lại có thể cho ai? Ngao Mộc Dương nói, còn là lưu cho A Phúc A, đi, không cần nhiều lời á. Tại ngươi biết được tìm phi cơ trực thăng cứu Phúc em bé ta liền quyết định. Vật này tặng cho ngươi, nhất định cho ngươi, Ngao Chí Mãn bình thản nói. Ngao Mộc Dương còn muốn lên tiếng, Ngao Chí Mãn cướp lời nói. Ngươi không phải là thời gian đang gấp đi đón Lộc lão sư sao? Đi nhanh đi, ngươi đừng cự tuyệt, quay đầu lại đem nó kéo đi là được. Ta là bắt bọn nó điêu tại xi măng cơ trên bảng. Cái này ta thật sự không thể nhận. Ngươi, không muốn, kia không ai muốn, ta trực tiếp đập nát. Lão gia tử nói qua liền cầm lên thả trên mặt đất thiết chùy. Ngao Kim Phúc nói, ca... Ông nội của ta thực có thể làm được tới a. Ngao Chí Thịnh trung tâm điều hòa nói. Đi, Tiểu Dương ngươi không muốn ngỗ nghịch ngươi đầy ra tâm ý. Thỏa mãn cái gì tính tình ngươi không biết. Trung thương lão đệ, ngươi lưu lại nhìn xem thứ này. Chúng ta đi lập tức khóa cửa. Đi thôi, các vị, tiếp tân nương đi dầu tương đương. Đám người lưu luyến rời đi. Sau đó liên quan tin tức ra bên ngoài điên cuồng khuếch tán. Ngao Mộc Dương dẫn nhân thượng tử Lộc Hiệu. Sau đó đinh tai nhức óc pháo mừng âm thanh cùng tiếng pháo nổ đồng thời vang lên. Răng đèn kết hoa xa hoa du thuyền phá vỡ sóng biển chạy nhanh hướng Hồng Dương phương hướng. Huân phong mặt trời rực sáng hiện sóng vi ba. Bích thủy chở thuyền thuyền 5K. Sư vũ tinh kỳ ngàn độ kiếm. Phượng tường mênh mông trăm năm hiệp, đón dâu Kenro vạch nhanh mái chèo, xuất giá tân nương xấu hổ mị nga, phàng khả đèn rực rỡ khéo léo hí tháng, uyên ương về nằm say sóng lớn các. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.